Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, không vì thành tiên. Chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại, canh thứ nhất, bái tạ thiên đế nhân đức, vô số người quỳ bái, kích động hô to, không chỉ là vì Chu Hạo Kiến tạo thiên thê. Cho bọn hắn chỉ rõ một đầu thành tiên chi lộ, càng thêm cảm kích là Chu Hạo bù đắp thế giới tàn khuyết. Giờ phút này, coi như tại này nhân gian giới bên trong, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Đặc biệt là những cái kia thọ nguyên gần lão gia hỏa, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, theo Chu Hạo đem thế giới tàn khuyết bổ tốt. Giữa thiên địa trường sinh vật chất bắt đầu nhiều hơn, bọn họ thọ nguyên đang kéo dài, đây mới là lớn nhất để bọn hắn kích động, dù sao cái kia thang trời leo lên thì có thành tiên chi vọng. Khẳng định không phải dễ dàng như vậy đang đi lên, có thể trèo lên đỉnh tuyệt đối chỉ là số ít, mà bổ toàn thế giới mới là được lợi cùng tại tất cả mọi người. Vô luận tu sĩ còn là phàm nhân, bái thấy thiên đế. Không biết chúng ta bây giờ có thể hay không đi thử xem ngày này bậc thang. Cấm khu bên trong từng đạo lưu quang sáng lên. Tất cả chưa xuất thế chí tôn đều xuất thế. Nguyên một đám đi vào Chu Hạo trước mặt chắp tay hành lễ. Cung kính nói, bọn họ tuy nhiên đã từng là đại đế cổ hoàng. Là một thời đại vô địch thiên hạ bá chủ. Nhưng bây giờ tại Chu Hạo trước mặt. Bọn họ cũng không dám sĩ diện. Trước đó Chu Hạo nhất niệm chi gian thì mạt sát tối thiểu 10 vị phát động qua hắc ám náo động chí tôn. Loại kia thực lực khủng bố để bọn hắn đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ biết, bọn họ hiện tại cùng Chu Hạo hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Con đường tu luyện, đạt giả vi tiên, bọn họ tự nhiên hạ thấp tư thái, mà còn chờ đợi vô số năm. Rốt cục nhìn đến con đường thành tiên, bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình một câu liền bị Chu Hạo tiêu diệt. Có thể, này thiên thê khảo nghiệm không chỉ là thực lực, tính cách, thiên phú chờ một chút đều đang khảo nghiệm bên trong. Không hạn chế tu vi cao không nhất định có thể trèo lên đỉnh, tu vi yếu cũng không nhất định thì không có cơ hội. Chu Hạo nhàn nhạt gật đầu. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào vũ trụ tinh hà trong tai mỗi người. Nhất thời, để một đám ban đầu vốn có chút thất vọng võ giả phấn chấn. Nguyên lai thiên thê khảo nghiệm không phải thực lực, như thế bọn họ cũng có cơ hội. Đa tạ thiên đế chỉ giáo, một đám chí tôn bái tạ, lập tức không kịp chờ đợi hướng về cái kia thang trời bay đi. Tới gần thiên thê lúc nhất thời một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Cũng là lấy thực lực của bọn hắn cũng không bay lên được. Đành phải rơi vào thiên thê phía dưới. Một đám chí tôn trong lòng hoảng sợ. Cái này vẻn vẹn chỉ là Chu Hạo nhất niệm chi gian tạo dựng lên. Thế mà thì có uy năng như thế. Bọn họ nhất quyền có thể đánh nổ vô số ngôi sao lực lượng kinh khủng ở chỗ này chỉ sợ liền một cục. Gạch đều không nhổ ra được. Bọn họ cả đám đều không do dự hướng về thiên thê cất bước mà đi. Theo cước bộ đạp lên, một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến, để bọn hắn đều dường như trên lưng đè ép một tòa núi lớn. Cỗ này áp lực đủ để đem đồng dạng chuẩn đế nghiền nát. Bất quá lại ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Cả đám đều tốc độ không chậm hướng về thiên thê phía trên leo đi. Bọn họ đều là chí tôn, đã từng một thời đại lộng triều nhân, thống ngự vũ trụ tinh hà, vô địch trên trời dưới đất hoàng đạo chí tôn. Tính cách kiên quyết, thiên phú đều là vang dội cổ kim, bò lên thiên thê phía trước một đoạn đường đều rất nhẹ nhàng. Đằng sau một đoạn đường hẳn là sẽ một chút khó một chút. Nhưng thông qua khẳng định không có vấn đề, dù sao, muốn là bọn họ cũng không thể thông qua, có thể thông qua thì không có mấy người. Theo những cái kia chí tôn bắt đầu leo, chung quanh cũng có vô số người bắt đầu đi theo. Dù sao, đối mặt cái này cơ duyên to lớn không ai có thể nhịn xuống hắn dụ hoặc. May ra Chu Hạo ngày này bậc thang ẩn chứa càn khôn. Coi như toàn bộ vũ trụ tu sĩ đều chạy tới cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Lúc này, Diệp Phàm từ đằng xa chạy đến. Đối với Chu Hạo bái nói, ánh mắt mang theo một vệt kích động. Không nghĩ tới sư tôn của hắn Chu Hạo thế mà lợi hại như vậy. Quả thực đổi mới hắn nhận biết. Có dạng này một cái kinh khủng sư tôn. Làm sao có thể không hưng phấn kích động? Đại thánh cảnh tu vi cũng không tệ. Chu Hạo đánh giá Diệp Phàm, gật gật đầu, nói, giọt này bất tử thiên hoàng tinh huyết cho ngươi, hẳn là có thể đầy đủ đột phá tới chuẩn đế. Chu Hạo lấy ra một giọt bất tử thiên hoàng tinh huyết, cong ngón búng ra, rơi vào Diệp Phàm trước người. Bên cạnh Hắc Hoàng nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm bất tử thiên hoàng tinh huyết ngụm nước hàng ngũ. Đa tạ sư tôn. Tại Hắc Hoàng nóng rực dưới ánh mắt, Diệp Phàm thu hồi bất tử thiên hoàng tinh huyết, khom người bái tạ, trong lòng có chút cao hứng. Có đại lão bảo bọc cũng là tốt. Đứng lên đi, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào An Diệu Y, Cơ Tử Nguyệt cùng Doãn Khinh Vũ trên thân. Ba người các nàng cũng chỉ là đại thánh cảnh tu vi. Tại Tây Hoàng Mẫu cùng hung ác người trước mặt coi như tính cách kiên nghị, cũng khó tránh khỏi có chút tự ti. Dù sao tu vi chênh lệch quá xa, đặc biệt là Cơ Tử Nguyệt cùng Doãn Khinh Vũ. Hai người nhất là tâm thần bất định, có chút bận tâm Chu Hạo thay đổi. Không phải là đi qua các nàng nhận biết người kia. Đây là ngươi năm vị sư nương cùng ngươi sư huynh. Chu Hạo nói thẳng, câu nói này thì tương đương với cho Cơ Tử Nguyệt, Doãn Khinh Vũ, An Diệu Y ba người một cái danh phận, cũng để trong lòng các nàng rốt cục an tâm xuống tới. Vô Thủy Đại Đế tâm lý kéo ra, mới vừa ra tới, liền có thêm bốn cái tiểu nương. Đệ tử bái kiến năm vị sư nương. Diệp Phàm đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đang lo làm sao bái kiến mấy cái này nữ nhân đâu. Muốn là hô sai sư nương chẳng phải là có chút xấu hổ. Chu Hạo mở miệng, nhất thời để hắn yên tâm lại. Không cần phải khách khí, nhanh lên. Tây Hoàng Mẫu mỉm cười nói, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Vốn là chuẩn bị cho Diệp Phàm một chút lễ gặp mặt. Bất quá cân nhắc đến Diệp Phàm tu vi đại thánh chi cảnh, căn cơ thâm hậu, phúc duyên không cạn, bình thường lễ vật không lấy ra được. Đương nhiên, nàng không phải đau lòng lễ vật, mà chính là một khi nàng cho, người phía sau khẳng định đều phải cho. Hung ác người đã là hồng trần tiên tu vi, là hoang cổ thời đại đại đế, nàng tự nhiên không lo lắng. Nhưng An Diệu Y ba người tu vi không qua đại thánh cảnh, xuất ra một kiện không thất thân phần lễ vật đoán chừng có chút khó. Nói không chừng muốn tiêu hao các nàng một nửa thân gia. Cho nên nàng cũng dứt khoát không cho lễ vật. Các loại sau này hãy nói. Đồng thời, Ngoan Nhân cùng An Diệu Y ba người cũng đối với Diệp Phàm gật gật đầu. Diệp Phàm, gặp qua sư huynh. Đối với Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân, An Diệu Y, Cơ Tử Nguyệt, Doãn Khinh Vũ phân biệt cúi đầu về sau, Diệp Phàm đối với Vô Thủy Đại Đế chắp tay hành lễ. Sư đệ không cần phải khách khí, Vô Thủy Đại Đế nói ra, cảm thụ bốn phía từng tia ánh mắt, Chu Hạo cũng không ở nơi này lưu lại, mang theo mọi người trực tiếp tiến về tiên giới hắn vừa kiến tạo ở trong thiên đình. Gâu, đại đế, còn có tiểu Hắc A. Hắc Hoàng nhìn lấy Chu Hạo mấy người rời đi, kích động kêu to, chính mình theo trời bậc thang tới. Chu Hạo thanh âm tại Hắc Hoàng trong tay vang lên, làm đến Hắc Hoàng thân thể chấn động, lập tức hướng về Thiên Thê chạy tới. Thiên Thê cũng là một cái không tệ nơi tu luyện, có thể ma luyện tu sĩ nhục thân ý chí, mà lại trên đó còn ẩn giấu đi Chu Hạo một số công pháp cảm ngộ. Không được bao lâu, ngày này bậc thang thì sẽ trở thành vô số tu sĩ tu luyện thánh địa. Ta cũng thử một chút, nhìn xem có thể hay không đi lên. Diệp Phàm ánh mắt nhìn qua nối thẳng tiên giới thiên thê, ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. Cũng bay đi, giờ phút này, vũ trụ tinh hà bên trong, vô số cường giả cũng tại ào ào hướng về Bắc Đấu tinh vực mà đến. Không được bao lâu, Bắc Đầu là sẽ trở thành vô số cường giả tụ tập thánh địa. Tiên giới, thiên đình, hai bóng người đứng sóng vai, một đạo áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Nàng mái tóc nhẹ nhàng phất phới, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân như tiên. Da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, khuôn mặt trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết, một đôi mỹ lệ đồng tử, thanh tịnh như thu thủy. Đây là một vị cường thế nữ đế, xưa nay danh xưng tuyệt diễm đệ nhất, một mình khai sáng chín đại tiên thuật, có thể đối kháng đạo gia tối cao cửu bí, lấy sức một mình độc kháng chín ngày tôn. Dạng này một cái phong thái vô thượng, siêu thoát ra khỏi trần thế tuyệt thế nữ đế. Giờ phút này cái kia trắng muốt trên mặt lại hiếm thấy lộ ra một vệt khẩn trương. Cái kia thu thủy giống như mắt đẹp càng là mang theo một vệt kích động cùng chờ mong. Nàng bên cạnh là một cái kim bào tuấn mỹ nam tử. Khí chất siêu phàm, có 102, tự nhiên là thành tựu đại la Chu Hạo. Gặp nữ đế khẩn trương ánh mắt mong đợi, Chu Hạo cũng không do dự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện một cái quang kính. Trong kính chính là nữ đế đã từng quê hương Vũ Hóa Thần Triều vị trí. Theo sát lấy, tại nữ đế khẩn trương ánh mắt mong đợi dưới, hình ảnh không ngừng biến hóa. Thời gian đang nhanh chóng lùi lại, Chu Hạo lấy đại thần thông nghịch chuyển thời không muốn giúp nàng phục sinh ca ca của nàng. Nguyên tắc bên trong, nữ đế vốn là một phàm nhân, ca ca của nàng là thánh thể, bị Vũ Hóa Thần Triều hại chết. Sau đó nàng liền bắt đầu nàng nghịch thiên chi lộ, nàng tư chất không đủ, nàng thì khai sáng thôn thiên ma công, thôn phệ đặc thù thể chất, thần thể, trở thành thôn thiên ma đế. Về sau nàng sống thêm đời thứ hai, liền đem nàng trước đó thân thể luyện chế thành vô thượng đế binh thôn thiên ma quán. Nàng sống ra cả đời lại cả đời, trở thành hồng trần tiên. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần, chờ ngươi trở về. Nàng không muốn thành tiên, nàng muốn tại trong hồng trần các loại nàng ca ca trở về. Đáng tiếc thế gian không có có tương đồng hai đóa hoa. Diệp Phàm cùng nàng ca ca tương tự, nhưng không phải nàng ca ca. Bây giờ già thiên thế giới, nữ đế ca ca sau khi chết lại là gặp Chu Hạo phân thân thôn phệ kiếm đế. Đưa nàng một bản công pháp, nói cho nàng cũng có ngày có thể phục sinh nàng ca ca. Tuy nhiên nàng cuối cùng vẫn trở thành nữ đế, nhưng cuộc sống của nàng so nguyên tắc bên trong muốn khoái lạc được nhiều. Dù sao, nàng có một hy vọng, còn có thôn phệ kiếm đế Chu Hạo bồi tiếp nàng. Ca ca, đột nhiên, nữ đế kinh hô, từ trước đến nay trời sập cũng không sợ hãi. Lạnh nhạt xuất trần nàng giờ phút này không khỏi lệ rơi đầy mặt, mang trên mặt kích động cùng hưng phấn. Quang kính bên trong, hình ảnh dừng lại, hiện lên một cái cùng Diệp Phàm có 8-9 phần tương tự thiếu niên. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang kính bên trong hình ảnh dường như sống lại, thiếu niên kia trực tiếp từ đó đi ra. Ta đây là ở đâu đây? Ta không là chết sao? Thiếu niên mê mang ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lên trước mặt hai cái phong hoa tuyệt đại bóng người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ca ca, nữ đế duỗi tay nắm lấy bả vai của thiếu niên, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Chu Hạo nhìn thiếu niên liếc một chút, lập tức thân ảnh biến mất. đem thời gian lưu cho hai người, để bọn hắn chậm rãi ôn chuyện. Hắn bây giờ là đại la cảnh, lại luyện hóa thế giới bản nguyên, phục sinh một người tự nhiên rất nhẹ nhàng. Chỉ cần là cái vũ trụ này người, hắn đều có thể phục sinh. Bất quá tu vi càng mạnh, phục sinh càng nhiều người, đối vũ trụ cũng là tổn hại rất lớn. Cho nên đồng dạng không phải đặc biệt người trọng yếu, Chu Hạo đều sẽ không xuất thủ đem phục sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.